Phong Thần Châu, chương 798, 798, mặt mày họ đều tràn đầy hớn hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thế Tần Ninh khẽ gật đầu, mấy tên này có vài cái tương đối quen thuộc với hắn. Xem ra, mấy chục ngàn năm này, ví dụ như Thanh Vân Tông, Phi Hồng Môn này, có bên lại xuống dốc, có bên lại lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, mấy người lại tiếp tục bàn luận rôm rả nói. Nhưng mà gần đây, trên toàn cửu U xảy ra không ít chuyện. Ồ, nói nghe thử nào, nghe bảo Đại Nhật Thần Giáo vừa nhận một vị thiếu niên mới tròn 10 tuổi cách đây không lâu, nhưng vô cùng kinh khủng, nhỏ vậy mà đã đến cảnh giới địa võ, được Đại Nhật Thần Giáo cưng chiều như bảo bối, còn nghe đồn rằng mấy lão cổ hủ trong Đại Nhật Thần Giáo còn tranh cãi, náo loạn đến phong ba bão táp chỉ vì cô bé ấy. Trời à, mới 10 tuổi mà đã đạt cảnh giới địa võ, đây là người thật à? Ôi, đúng là một thiên tài khủng bố mà thật là một đời so với một đời càng khiến cho người ta khó lòng chấp nhận. Không chỉ ở đó đâu, nghe nói ở Thánh Vương Phủ cũng xuất hiện một thiên chi kiêu nữ, chỉ mới nhập môn cách đây mấy tháng mà đã được phủ chủ Thánh Vương Phủ thu làm đệ tử cuối cùng. Còn ở U Minh Tông cũng xuất hiện một vị thiên tài kiệt xuất hơn nữa còn xinh đẹp tuyệt trần, nghe đồn vị thiên tài này còn là một lão cổ hủ phong tồn ở U Minh Tông đích thân xuất quan để dạy dỗ cô ấy. Mọi người bàn luận sôi nổi, mặt mày họ đều tràn đầy hớn hở. Từ xưa đến nay, thiên tài đi đến đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người đời. Tần Ninh nghe thế cũng hiểu rõ tình hình hơn chút, có vẻ như tình hình hiện tại của cả ba cô gái đều không tệ chút nào. Sợ rằng, sau này gặp lại thực lực của cả ba sẽ tăng tiến gấp bội. Tần Ninh sớm đoán được điều này, hắn không quá cố chấp đối với việc đột phá mà bình tĩnh như nước thuận thời thuận thế, nước sẽ tự khắc dâng lên. Dù sao, hắn cũng không phải là chủng tộc cửu U Chu Tước mạnh mẽ như Tiểu Phi, chẳng phải là hoàng thể như Viên Viên, càng không phải là hỗn độn thể như Sương Nhi. Hắn không có tinh môn, không thuộc sáu linh thể mạnh nhất cũng chẳng phải thể chất đặc biệt gì, việc tu hành của hắn chỉ có một cách duy nhất là đi từng bước một tiến về phía trước, không thể lơ là, lười biếng. Tốt lắm, đi thôi. Ăn uống no nê xong, cả ba người rời khỏi tiểu lâu, sau vài ngày đi dạo lang thang trong thành Thanh Phong, Tần Ninh trở lại Thanh Vân Tông. Mấy ngày tiếp theo, liên tục có đệ tử đi tìm Tần Ninh giải đáp nghi vấn, cuộc sống của hắn dường như trở nên yên bình, thư thả hơn. Tần Ninh ngày ngày tu luyện, cố gắng lĩnh ngộ ngọc lôi thể, chế tạo lôi thể. Cách chương.